Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 365, kỳ lạ đáy hồ hang động. Lý Minh trước tiên xem xét hang núi bên trong những kim quang này lập lòe khoáng thạch, đạt được hệ thống thuộc tính nhất thời để hắn mừng rỡ như điên. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, chế tạo các loại đạo cụ cơ sở tư nguyên vô cùng dễ dàng đạt được. Nhưng là loại này hy hữu phụ trợ tư nguyên mới thật sự là đáng tiền bảo bối. Đồng dạng dùng phổ thông tài liệu chế tạo đạo cụ lúc, chỉ cần một số phụ trợ tài liệu, cuối cùng đoán tạo đi ra đạo cụ, vô luận là phẩm chất vẫn là thuộc tính, đều muốn tăng lên rất lớn một đoạn. Mà loại này phụ trợ tài liệu thiên kim thạch thì là thuộc về cơ giới sư cùng nó tiến giai nghề nghiệp chế tạo đạo cụ lúc phụ trợ tài liệu. Giá trị càng là khó có thể cân nhắc. Tìm tới bảo bối, nơi này tình huống không thể nói cho bất luận kẻ nào. Phạm Hoa trước tiên hưng phấn nói ra, đây là chúng ta phát hiện, sau này sẽ là thuộc tại chúng ta tư nguyên. Tịch Mịch Như Yên kinh hỉ gật đầu nói, minh bạch. Hắn đồng đội tuy nhiên còn không rõ ràng lắm những thứ này mỏ quặng chân quý tính, nhưng cũng cùng nhau gật đầu biểu thị không biết lan truyền ra ngoài. Sát thủ lại tới, chúng ta đi nhanh lên a. Avril Lavigne một mực nhìn lấy cửa động, chợt phát hiện một đôi huyết hồng ánh mắt xuất hiện hang núi cửa vào, liền sạch sẽ nhắc nhở mọi người vội vàng ra tốc vọt tới trước. Tại vô số sườn núi trung gian xuyên tới xuyên lui, hướng về hang núi đối diện nhanh chóng hướng về đi. Bọn họ đã thấy, tòa này mỏ quặng hang núi đối diện xuất hiện một cái cửa động khổng lồ. Bên trong dường như còn có lóng lánh ánh sáng đỏ. Tuy nhiên không biết đối diện trong sơn động phải chăng an toàn. Thế nhưng là đối mặt với hướng đến sát thủ Boss, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đào mệnh. Một đường xông qua mảng lớn khu mỏ quặng, huyết thủ ảnh vệ tốc độ càng lúc càng nhanh, lần nữa rút ngắn cùng các người chơi khoảng cách. Một hồi cẩn thận trong sơn động tình huống, nếu là có boss thì xong đời. Phạm Hoa khẩn trương nói ra, thực sự không được chỉ có thể trong sơn động đối kháng ra hỏa này. Cho dù chết cũng muốn thử một chút. Tịch Mịch Như Yên bất đắc dĩ nói ra, nhìn tình huống rồi nói sau. Lý Minh hiện tại cũng là vạn phần im lặng, hắn đánh giá thấp cái này lệnh truy sát nhiệm vụ thiết lập. Xem ra, hôm nay các đội hữu xem như bị hắn liên lụy. Một đoàn người cấp tốc vọt tới hang núi đối diện, thừa dịp sát thủ Boss cách bọn họ chỉ có không đến 10 mét thời điểm, từng cái cấp tốc xông vào cái này một bên trong sơn động. Đầu này sơn động vẫn là hướng lên thông đạo, chỉ bất quá bằng phẳng mặt đất đổi thành thật cao bậc thang. Không đến 20 mét khoảng cách liền có thể vừa nhìn đến đối diện xuất khẩu. Một mảng lớn hồng quang ở ngoài cửa động nhấp nháy nhấp nháy, càng làm cho người trong lòng kinh nghi không chừng. Phải biết, thú liệp cự nhân đến bây giờ còn tung tích không rõ, đồng thời lúc nào cũng có thể xuất hiện. Cao cấp linh thú Boss nắm giữ so sát thủ Boss cường hãn hơn thực lực. Một khi kinh động nó, hậu quả hội càng thêm nguy hiểm. Mặc kệ, ta đi trước chỗ động khẩu nhìn xem. Dù sao trước sau đều có Boss, đằng nào cũng chết. Gia Lạc Bỉ Hải đái đại tiếng giống giận lấy, đã nhanh chân hướng lên bậc thang, hướng về cửa động cuối cùng phóng đi. Đồng đội cùng nhau đuổi theo, hoảng hốt trốn vào sơn động bên trong, một đường phóng tới cuối cùng lóng lánh ánh sáng đỏ cửa động. Huyết thủ ảnh vệ theo đuổi không bỏ, nó dẫn theo lạnh lóng lánh trường kiếm, như quỷ mị bóng người phảng phất tại mặt đất phiêu động đồng dạng. Phi tốc xông vào trong động khẩu, khóa chặt trong đám người Lý Minh bóng người. Hoa, phía trước cửa động tốt nhiều bếp lò, bên trong không có người. Mọi người mau vào, Gia Lạc Bỉ Hải đái âm thanh vang lên. Cái gì? Không có người. Lý Minh cũng là sững sờ. Cái kia Boss đi chỗ nào? Các đội hữu theo sát lấy ra Lạc Bỉ Hải Đái xông ra cửa động. Đạp vào một bước cuối cùng thềm đá. Trước mắt nhất thời xuất hiện một mảng lớn khoáng đạt không gian. Đây cũng là một cái cự hình hang núi. Chỉ bất quá so bên ngoài mỏ quặng hang núi càng rộng rãi. Toàn bộ hang núi bên trong làm ba cái cự hình bình đài. Điệp ra lấy hướng lên sinh trưởng. Mỗi một tầng bằng phẳng nham thạch trên bình đài đều trưng bày thật dài một hàng cự hình bếp lò. Mỗi một cái trong lò lửa đều thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Sóng nhiệt bốc lên mà đến. Tầng 3 bao quát đại bình đài phía trên. Ba hàng cao hơn 3 mét cự lò lửa lớn cháy hừng hực. Lúc này mới hình thành trong sơn động hồng quang lấp lóe kỳ lạ cảnh tượng. Mỗi một tầng bình đài ở giữa đều có 3 chỗ thạch đầu bậc thang tương liên. Có vẻ như nơi này là người làm đào bới ra đến bí mật không gian. Nhất làm cho người chấn kinh là, thì ở người chơi nhóm đỉnh đầu, cái này cái to lớn hang động thật cao mái vòm phía trên. Một mảng lớn dường như trong suốt thủy tinh dựng lam lam màn trời bên trong. Còn có vô số con cá tại vui sướng du động, đáy nước cây rong có thể thấy rõ ràng. Không phải đâu, chúng ta đến dưới đáy nước. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, ta biết, đây là Vân Nghê đỉnh núi đáy hồ. Tịch Mịch như yên duyên dáng gọi to nói, không sai, đây là đỉnh núi hồ nước xuống núi hang. Đêm qua ta làm nhiệm vụ địa phương. Lý Minh cũng nhìn ra nơi này tình huống. Hắn cũng không nghĩ tới. Theo sơn động một đường hướng lên. Thế mà tìm tới chỗ ngồi này tại đáy hồ hang núi. Trên đỉnh đầu tình huống. Tăng thêm nhiều như vậy bếp lò tồn tại. Để tất cả các người chơi trong lòng dị thường nghi hoặc. Không biết nơi này đến cùng là tình huống như thế nào. Mà lại tầng 3 bình đài một chỗ khác. Còn có 3 cái cửa động xuất hiện, để bọn hắn tranh thủ thời gian theo bình đài, xông qua từng tòa bếp lò, bay về phía trước mau đào mạng. Huyết thủ ảnh vệ đã tiến vào hang núi này, tiếp tục theo tầng thứ nhất bình đài truy ở người chơi nhóm sau lưng cách đó không xa. Lúc nào cũng có thể hướng Lý Minh phát động công kích. Cảm giác sau lưng hắc ảnh càng ngày càng gần. Lý Minh hiện tại không có biện pháp nào. Hôm nay không phải hắn một người người. Hắn muốn chạy trốn còn phải cẩn thận các đội hữu an toàn. Trong lòng vạn phần im lặng. Mắt thấy sát thủ boss đuổi tới sau lưng 3 mét chỗ. Hắc ảnh nhoáng một cái. Thuấn di kỹ năng sắp phát động. Các người chạy mau. Không cần phải để ý đến ta. Lý Minh tranh thủ thời gian quay người lại. Trực tiếp chạy hướng bình đài một bên, tránh hướng một tòa cự hình bếp lò sau lưng. Cũng ngay một khắc này, hắc quang lóe lên, huyết thủ ảnh vệ cao lớn bóng người trực tiếp nhoáng một cái liền xuất hiện tại vừa mới Lý Minh vị. Chí, hàn quang lóe lên, trường kiếm công kích đột nhiên thất bại. Huyết thủ ảnh vệ xoay người, nhìn về phía trốn ở bếp lò đằng sau Lý Minh. Nhanh chân hướng về phía trước lần nữa tới gần. Lý Minh hiện tại chạy cũng chạy không ra được. Đành phải vây quanh bếp lò tránh né sát thủ boss truy kích. Các đội hữu ào ào đình chỉ vọt tới trước. Từng cái xoay người. Kinh ngạc nhìn lấy đang cùng boss chơi trốn tìm Lý Minh. Minh ca chống đỡ. Chúng ta đi hỗ trợ. Phạm Hoa lập tức dẫn theo dao găm chuẩn bị vọt tới trước. Các người đều đừng tới đây, tranh thủ thời gian trước tìm an toàn địa phương giấu đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp thoát khỏi nó. Các người đều tại ta ngược lại không có cơ hội chạy trốn. Lý Minh lập tức nhắc nhở. Đúng vậy a, chúng ta người nhiều, người nào bỏ xuống cũng không tốt. Trước tìm có thể tránh né địa phương. Tịch Mịch như yên lập tức nói. Minh ca cẩn thận a. Phạm Hoa đành phải bất đắc dĩ quay người, tiếp tục cùng các đội hữu hướng bình đài cuối cùng. Cái kia xa xa cửa động, nhìn lấy các đội hữu đi xa, Lý Minh trong lòng lúc này mới một chút yên tâm một số. Tuy nhiên gặp phải boss uy hiếp, nhưng là một người đối kháng boss, hắn có lòng tin để mình có thể lưu giữ sống một đoạn thời gian. Nhưng thời gian dài như thế rằng co nữa, cuối cùng vẫn khó có thể cam đoan an toàn. Vây quanh bếp lò xung quanh, tránh né lấy boss truy sát, huyết thủ ảnh vệ hiện tại đồng dạng là tức giận không thôi. Mắt thấy mục tiêu đang ở trước mắt, lại một mực không cách nào công kích đến đối phương. Nó thử huy động trường kiếm bắn ra mấy lần kiếm cung, cũng đồng dạng bị Lý Minh ngừng lại một chút bếp lò đằng sau từng cái né tránh. Kiếm cung không ngừng đánh trúng bếp lò, phát ra đinh đinh đang đang thanh thúy tiếng đánh. Tại kim loại chế tạo bếp lò mặt ngoài, vậy mà lưu lại từng đạo mới tinh kiếm ngân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.